Chương 2716, Lòng Hoa Sư. Lòng thú thế giới nhược nhục cường thực, muốn so với thế giới loài người đơn giản thô bạo nhiều lắm, lòng thú vì sinh tồn trở nên mạnh mẽ, đều là trực tiếp săn giết nuốt đối phương. Này cũng là, ngươi có thể biến thành hình người, nói vậy ngươi trải qua đến nhiều nhất đi. Trầm Tường nói, đương nhiên rồi, trở thành thiên linh lòng thú không phải là như vậy dễ dàng. Lòng Hoa Sư hồi tưởng lại chính mình nhiều năm qua trải qua, cũng là cảm khái vạn phần. Trầm Tường nhìn một chút cửa thang gác bên kia, nói, trước không ít nhân loại đi vào, đại đa số đều tiến vào bên trên tầng trệt, ở phía trên thật sự có thứ tốt sao? Ngàn tầng cao tháp, mỗi một tầng đều là một cái rất lớn địa phương, hơn nữa tồn tại rất nhiều năm, trong này hoàn cảnh cùng bên ngoài cũng không có gì sai biệt, vẫn như cũ có phi thường nồng nặc đạo phát cấu hấp thu. Có, chỉ có điều đều ở cao tầng, ngươi muốn lấy được, chỉ sợ sẽ có rất lớn độ khó, ngươi ít nhất phải đi đến 100 tầng, mới có thể nhìn thấy khá là không sai thế giới. Long Hoa Sư nói như vậy, nhân loại thần thiên cảnh 10 tầng tu vi, muốn đi đến 100 tầng cũng không phải rất khó, chỉ có vận may rất kém cỏi tình huống, mới sẽ chết ở trên đường. Trầm Tường cũng không phải hướng về phía bảo vật đến, hắn chỉ muốn biết trong này ẩn giấu đi có gì. Vị này Long Huynh, ngươi khẳng định biết Phi Long trong tháp một ít bí mật, Phi Long tháp hiện tại đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đi. Trước các ngươi Long Thú xâm lâm Long Thú, nhưng là quy mô lớn tiến công quá vạn đạo thành. Trầm Tường nói, Long Hoa Sư cúi đầu, suy nghĩ gì đó, một lát sau, hắn nói, ta có thể nói cho ngươi, đương nhiên, ngươi tốt nhất không muốn khắp nơi nói lung tung, bởi chuyện như vậy, ngươi biết càng ít càng tốt, đối với ngươi cũng vô cùng có lợi. Nói một chút coi, Trầm Tường nói, Phi Long Tháp có 10 tòa kỳ lạ vạn đạo thần bi, mỗi 100 tầng thì có một tòa so với một tòa lợi hại, đặc biệt tầng cao nhất tòa kia, cụ thể đều có gì đặc tính, ta liền không được biết rồi, này đều là ta từ truyền thừa trong ký ức biết được, Long Hoa Sư nói. Này gây nên Trầm Tường hiếu kỳ, hắn hiện tại mục tiêu cũng là vì tu luyện ra càng nhiều lợi hại pháp tắc đạo mạch, mà điều này cần dựa vào vạn đạo thần bi mới được. Tòa này Phi Long Tháp lại có 10 tòa kỳ lạ vạn đạo thần bi, nếu thật sự chính là như vậy, những này vạn đạo thần bi bên trong lực lượng pháp tắc khẳng định đều là loại kia phi thường hy hữu hơn nữa đặc thù. Như vậy ngươi có thể hay không suy đoán ra nơi này vạn đạo thần bi đều có gì đặc dị sao? Trầm Tường đối với này phi thường hiếu kỳ, nếu là hiện tại có thể xác định, hắn liền trở về trữ hàng đạo tinh, chuẩn bị đi lên xem một chút. Hóa linh lực lượng pháp tắc khẳng định có, theo ta được biết, không ít từ Phi Long Tháp đi ra long thú, đều ở 100 tầng thời điểm biến thành hình người, khi đó có thật nhiều long thú tu vi đều rất thấp, xa xa không thể đạt đến tam huyền cảnh giới. Long Hoa Sư suy nghĩ một chút, nói, ngoài ra đây, hóa linh pháp tắc đối với Trầm Tường tới nói không có tác dụng gì, vậy ta liền không biết, nói chung trong nhân loại vạn đạo thần bi bên trong có lực lượng pháp tắc, này Phi Long trong tháp đều có. Long Hoa Sư nói, đúng rồi, Phi Long trong tháp vạn đạo thần bi không cần đạo tinh cũng có thể ngưng luyện ra pháp tắc châu đến, đây chính là đặc điểm lớn nhất đi. Tuy rằng không cần đạo tinh, nhưng cô động pháp tắc châu thời điểm, khẳng định còn cần một ít những thứ đồ khác, có điều những thứ đó nhất định sẽ so với đạo tinh dễ dàng thu được, bởi không ít long thú đều có thể từ này Phi Long tháp vạn đạo thần bi bên trong tu luyện ra hy hữu pháp tắc, không cần đạo tinh cũng có thể cô động pháp tắc châu. Này ngược lại là vô cùng tốt, chỉ có điều Trầm Tường hiện tại không biết nơi này đều có gì pháp tắc. Nói như vậy, các ngươi hiện tại muốn vào ở nơi này, Trầm Tường cảm thấy này Long Hoa Sư có thể kết giao. Đúng, chúng ta chuẩn bị đi tới tầng thứ 10, canh giữ ở tiến vào tầng thứ 11 cửa thang gác. Từ tầng thứ 11 bắt đầu, bên trong long thú đều là khá mạnh, Long Hoa Sư nói. Như vậy lần sau khi ta tới, liền trực tiếp đi tầng thứ 10 tìm ngươi, lần sau ta sẽ dẫn một ít rượu lại đây. Trầm Tường cười hì hì, luôn sẵn sàng tiếp đón. Long Hoa Sư đối với Trầm Tường chắp tay, truyền của tôi nét, cáo từ. Trầm Tường rời đi Phi Long Tháp. Long Hoa Sư nhìn Trầm Tường rời đi, trong miệng tự lẩm bẩm, này Trầm Tường quả nhiên là cho kỳ nhân, ở vạn đạo thành bên trong chính là một cái thần bí hơn nữa mạnh mẽ luyện đan sư, phía sau cũng không có gì cường giả che chở hắn, dẫn đến hắn trốn đằng đông nấp đằng tây, gần nhất còn bị Đông Long Sơn Trang Vương Long nhìn chằm chằm, Vương Long này Đông Long Sơn Trang lão tổ tông lại muốn nô dịch hắn, cũng may hắn có thể cho dù đào tẩu. Này Long Hoa Sư lại cũng biết Trầm Tường sự tình, có thể thấy được hắn ẩn giấu ở thế giới loài người rất lâu, cũng hiểu được không ít ân nghĩa lõi đời. Người này ngược lại cũng đúng là cho thú vị người, hy vọng hắn có thể sống được lâu một chút đi. Vạn đạo lăng mộ cường giả trở về, đám người kia cũng không có một cái là thứ tốt. Long Hoa Sư hít một tiếng. Trầm Tường sắp đến phi hành lúc ra cửa, liền triển khai phản sức mạnh, để cho mình ẩn thân lên, xem ra lại như là bay ra ngoài như vậy. Vì lẽ đó hắn nghe thấy Long Hoa Sư, vạn đạo lăng mộ trở về gia hỏa, không có một cái là thứ tốt. Lẽ nào Tiết Vân Hùng cũng là? Trầm Tường không thể tin được, bởi chính hắn tiếp xúc qua Tiết Vân Hùng, tuyệt không là người như vậy. Nhiều lắm lưu một cái tâm nhãn, Trầm Tường chỉ là rất xa gặp Tiết Vân Hùng, nhưng chưa từng có cùng Tiết Vân Hùng nói chuyện nhiều. Nếu là Tiết Vân Hùng cùng với những cái khác vạn đạo lăng mộ trở về cường giả là một nhóm đây, Trầm Tường không khỏi lo lắng lên, hắn không biết tại sao, khá là tin tưởng thân là Long Thú Long Hoa Sư. Ở trở về Vân Thiên Sơn Trang trên đường, Trầm Tường vẫn đang suy nghĩ phương diện này sự tình, bởi hắn tình cảnh bây giờ cùng rất nguy, Tiết Vân Hùng là hắn duy nhất có thể dựa vào người. Hơn nữa hắn cùng Tiết Vân Hùng Tôn Nhi quan hệ tốt vô cùng, trước hắn liền đối với Tiết Vân Hùng phi thường tín nhiệm, cho là mình đón lấy có thể ở Tiết Vân Hùng che chở bên dưới thuận buồm xuôi gió, kiếm được lượng lớn đạo tinh. Trong này nhất định có chỗ nào không đúng, chỉ tiếc bây giờ tìm không tới Giang bà bà. Trầm Tường đã đi tới Vân Thiên ngoài thành, hắn không biết mình là không phải là bởi vì Long Hoa Sư mới cảm thấy này Vân Thiên thành đột nhiên trở nên đáng sợ lên. Trước tiên trà trộn vào đi lại nói, Trầm Tường để cho mình ẩn thân, sau đó tiến vào Vân Thiên thành, đi tới Vân Thiên sơn trang. Đi tới Vân Thiên bên trong sơn trang, Trầm Tường nhìn thấy Tiết Vân Hùng lúc này đang cùng rất nhiều người ở thoải mái chè chén, lớn tiếng đàm tiếu, cùng mọi người hòa mình, cũng không có loại kia cường giả cái giá. Bọn họ đều không có phát hiện Trầm Tường, dù sao hiện tại Trầm Tường sử dụng này phản sức mạnh cũng phi thường thông thạo, này đều là hắn ở đi ngang qua Long Thú Xâm Lâm thời điểm luyện ra. Bọn họ vẫn uống đến buổi tối, Tiết Vân Hùng mới tiến vào phòng của mình nghỉ ngơi, Trầm Tường nhìn thấy Vương Ca cũng đi vào theo, hắn vội vàng thổi qua đi, hóa thành một hạt tiểu sa tử từ mặt đất khe hở lăn đi vào. Vương Ca, Trầm Tường tiểu tử kia ngày hôm nay không có theo tới sao? Tiết Vân Hùng thấp giọng hỏi. Kỳ quái, ta rõ ràng cho hắn một cái phi hành áo choàng, hắn nên đi đến mới đúng, Vương Ca cau mày nói. Trầm Tường nghe thấy đối thoại của bọn họ thì có loại dự cảm xấu, hơn nữa hắn cũng nhìn thấy Tiết Vân Hùng lúc này như là biến thành người khác như vậy, biểu hiện tràn ngập âm tà,